Mỹ Nhân Phổ, chương 122, góc truyện audio.com, nói về là về, ngay sau đó, Tống Giật liền đi thu thập đồ vật một tháng này, nàng cũng viết không ít truyện ký, đặc biệt là sau khi quyền họa bổn chân nhân số ngọc trai phát hành ra kia, Diêu Quỳnh nhận tội, mang binh xuất chinh, số ngọc trai rốt cuộc ở Bắc Ngụy thành lập nên địa vị lệnh người kính sợ thế gia đại tộc nhân vật nổi tiếng quyền quý lúc này mới bắt đầu chủ động cùng số ngọc trai kết giao lui tới, đều hy vọng có thể ở sau này chiếm được một vị trí nhỏ trên phong vân bảng. Số Ngọc Trai đã đứng vững gót chân ở Bắc Ngụy, Tống Giật cố tình viết một bộ truyện ký về lũng Tây Lý Thị tán dương đời này của gia tộc này lên một tầm cao mới. Đây là gia tộc của Lý Mật, kiểu gì cũng phải kết luận một chút. Hiện giờ căn cơ của Diêu gia ở Võ Xuyên đã tan rã, Ngụy Đế sau nhiều lần cân nhắc liền lệnh cho Lý Hy con trai Lý Trọng làm tướng trấn thủ Võ Xuyên, đây là tướng trấn thủ trẻ nhất từ trước đến giờ, việc này cũng biểu thị lũng Tây Lý Thị chính thức công khai bước lên vũ đài lịch sử, trở thành một trong các hậu duệ quý tộc Bắc Ngụy. Lý Trọng tuy rằng cảm kích lại không công khai tới cửa nói lời cảm tạ. Số Ngọc Trai làm việc đối với bên ngoài đều là công bằng, nâng ai đè ai, đều là khách quan, không dựa nhân tình, không nhìn quyền thế ngươi cầm trong tay. Bởi vì người được đánh giá cao, được đến trọng dụng, dù có đưa đến hậu lễ, đưa đến tấm biển, cũng sẽ không có ai thu. Lý Trọng liền học theo tiền nhân, dẫn theo Lý Hy, đến trước Kỳ Lân Đài, trịnh trọng chắp tay bái tạ. Bởi vì danh khí của số ngọc trai tăng vụt cơ hồ không còn ai có thể nhìn thấy họa cốt tiên sinh nữa. Bọn họ chỉ có thể dùng cách này để biểu đạt kính trọng. Đây là quy củ bất thành văn trong chốn giang hồ, đài cao chín bậc kia cao cao tại thượng, phàm phu tục tử không thể ngước nhìn. Tống Giật cảm thấy, đem số ngọc trai đưa đến tình trạng này, chắc cũng đủ cho nó vững chân ở Bắc Ngụy. Vì thế nàng hỏi Lý Mật, ngươi còn muốn trở về Nam Triều không? Lý Mật đang khắc ấn phần cuối cùng của một bộ truyện ký, đây là Tống Giật viết về Thác Bạt Hồn. Hắn dừng tay, nghĩ nghĩ. Không có họa cốt tiên sinh và Tống tiên sinh thì số ngọc trai sao còn là số ngọc trai nữa. Tuy rằng tiếc nuối, nhưng ta thật cao hứng ngươi có thể giống một nữ tử bình thường, về nhà, giúp chồng dạy con mới là chuyện nữ nhân nên làm. Tống Giật trợn mắt, ta chỉ là nói quay về Nam Triều, chứ chưa nói là muốn rời khỏi số ngọc trai. Chẳng lẽ ngươi muốn ta biến thành người bị nhốt ở hậu viện vương phủ cùng với đám nữ tử trẻ tuổi thỉnh thoảng toát ra tranh giành tình cảm sao? Tống Giật ngang nhiên mà đứng. Trí tuệ của ta là vì phiên vân phúc vũ mà tồn tại, cũng không phải là dùng để tranh sủng nơi hậu trạch nhàm chán đó. Lý Mật nghiêm túc, cho nên là tên hỗn đản này cũng không có tính toán an an phận phận mà sống, tâm tình của hắn đột nhiên trở nên có chút quỷ dị. Dỗi rãnh, cố ý vô tình mà đem cái tư tưởng này của Tống Giật nói cho Lưu Dục, vốn muốn nhìn một chút bộ dạng tức muốn hộc máu của Lưu Dục, ai biết Lưu Dục biểu hiện rất là bình tĩnh, thậm chí còn tán thưởng mà gật gật đầu. Nếu ngay cả chút độ lượng này ta cũng không có thì làm gì có tư cách cùng nàng ở bên nhau. Nàng có bản lĩnh như vậy, không nên bởi vì ta mà bị mai một. Thời loạn thế, con người như Lục Bình, ai cũng không biết một quốc gia một gia đình có thể kéo dài bao lâu. Góc truyện audio.com. Nếu không phải hắn họ Lưu, nếu không phải hắn cần gánh vác vương triều Lưu Tống, hắn sẽ lựa chọn cùng Tống Giật ở bên nhau, trở thành người đứng ở thế ngoại quấy mưa quấy gió. Hắn thưởng thức một Tống Giật như vậy, cũng vì nàng mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo tự hào. Ở Bắc Địa, Tống Giật còn có một chuyện cuối cùng phải làm, đó chính là viết một quyển truyện ký về Sở Lưu Vân. Nàng tin tưởng Sở Lưu Vân nhất định đang ở trong một góc nào đó, chủ tính việc vạn ngã thái tử lệ. Nàng không thể để số ngọc trai bị cuốn vào bên trong loại tranh đấu hoàng quyền này, nhưng chung quy vẫn muốn làm chút gì đó cho hắn. Ai biết chuyện ký về Sở Lưu Vân còn chưa viết xong, Thái tử Lệ đã tự mình tới cửa. Thái tử Lệ đã giải quyết hết nỗi lo về sau, thoạt nhìn rất khí phách hăng hái, mặt mày càng sắc bén, mang theo khí thế vương bát cuốn vào số ngọc trai, chỉ tên nói họ muốn gặp Lưu Dục và Tống Giật. Rất nhiều người đều muốn gặp hai người này, nhưng nay đã khác xưa, hai người này đã không phải người nào cũng có thể gặp. Thác Bạt Lệ hiển nhiên cảm thấy thân là Bắc Ngụy chữ quân, hắn cũng không thuộc số những người nào, đó, hắn là thái tử cao cao tại thượng, là người thao tác quyền sinh sát của người khác, không phải một số ngọc trai nho nhỏ của ngươi là có thể đắc tội nổi. Lúc trước trong chuyện Vương Tán và Diêu Sùng, số ngọc trai đã hung hăng đắc tội hắn, ánh mắt đầu tiên khi Tống Giật thấy hắn, nàng liền ngửi ra, vị này chính là tới bới lông tìm vết. Cùng Lưu Dục trao đổi một cái ánh mắt, hai người song song xuất hiện ở trước mặt Thác Bạt Lệ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thác Bạt Lệ dương mắt nhìn qua, ngạo mạn hỏi, số ngọc trai viết nhiều truyện ký cho huân quý thế gia của Bắc Triều ta như vậy, bổn thái tử liền muốn hỏi một câu, vì sao không có ta? Chấm, thân là thái tử, không có đạo lý phải chịu vắng vẻ như vậy. Tống Giật yên lặng dương cằm, thái tử điện hạ nếu muốn số ngọc trai viết về ngươi đương nhiên là có thể. có điều viết ra rồi, điện hạ chưa chắc đã nguyện ý xem. Lưu Dục quá thích bộ dáng tiểu gia hỏa này, xoay người khác, thân mình dựa ra đằng sau, bày ra một tư thế thoải mái, bắt đầu lẳng lặng thưởng thức. Lý Mật xem thường mà liếc nhìn hắn một cái, người nam nhân này, không thấy ra là thái tử Lệ tới để bới lông tìm vết sao? Bộ dạng hoa si kia là sao? Hắn xê qua tiến đến bên tai Lưu Dục thấp giọng nhắc nhở. Ngươi mặc kệ cho nàng bị người khi dễ, ngươi vũ nhục hai chữ này, thái tử Lệ sao có thể đạt được đến trình độ này? Mặt Lý Mật trắng bệch, rõ ràng trong thoại bản đều nói, khi một nam nhân yêu một nữ nhân, sẽ không có lúc nào là không đem nàng hộ dưới cánh chim, không cho bất luận kẻ nào nói nặng nàng một câu, không cho bất luận kẻ nào động nàng một cọng lông tơ. Quả thật, hắn cũng cảm thấy tên hỗn đản Tống Giật này không ai khi dễ nổi, nhưng làm nam nhân của nàng, ngươi tỉnh bơ như vậy thật sự thích hợp sao? Lý Mật lại nhìn Lưu Dục, thằng nhãi này là thật sự không định ra mặt đây mà. Quả nhiên thoại bản đều là gạt người. Viết ra chưa chắc nguyện ý xem, thái tử Lệ cân nhắc những lời này, hay là Tống tiên sinh muốn viết thứ gì kỳ quái. Ai nha, oan uổng, chuyện ký của Sấu Ngọc Trai chỉ biết viết dựa theo sự thật, thái tử điện hạ thật sự muốn đem hết những chuyện ngươi làm ra thông báo với thiên hạ. Thái tử Lệ nguy hiểm mà nheo mắt, Tống tiên sinh muốn nói là chuyện gì? Gocchuyenaudio.com. Tống Giật nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, hoàn toàn không bị hắn uy hiếp, bộ dáng như suy tư gì đó. Cái này đại khái chỉ nói miệng thôi thì khó, không bằng, để ta viết hết ra, thái tử điện hạ và quyền quý công huân Bắc Ngụy cùng nhau xem một chút, xem ta viết đúng hay không, ý điện hạ như thế nào. Thái tử Lệ giận tái mặt, sau một lúc lâu vẫn không dịu đi. Tống Giật tư tâm cảm thấy tâm lý của thái tử Lệ so ra kém xa Tư Mã Trường Thanh, vị kia chính là dù có mưu đồ bí mật xoán vị, bị bắt tại trận cũng đều có thể khí định thần nhàn mà phủ nhận hết thảy, làm người khác không làm gì được hắn. Vị này, nàng cái gì cũng còn chưa nói đâu, hắn thế nhưng đã dùng biểu tình bày tỏ cam chịu. Thác Bạt Lệ có thể đem Vương Tán, đem Diêu Quỳnh, đem Khâu Mục Lâm cùng Sở Lưu Vân tính kế, thậm chí làm Diêu Quỳnh sắp chết còn nói dối trải đường cho hắn, làm cho quan hệ giữa Khâu Mục Lâm thị cùng Đỗ thị dị thường căng thẳng, điều này cũng đủ chứng tỏ hắn thông minh tài trí, nhưng đối mặt với nghi ngờ trắng trợn, chính hắn lại hoảng hốt trước tiên. Chậc chậc, thiên hạ này không thiếu người thông minh, nhưng người thông minh lại chưa chắc có thể thái sơn sụp mà mặt vẫn không đổi sắc, muốn làm đại sự, không chỉ cần mỗi thông minh là đủ. Mặt thái tử Lệ như là đã nổi lên gió lạnh, hắn nhìn về phía Lưu Dục kiệt ngạo mà nói, họa cốt tiên sinh có rõ ràng ngươi hiện tại thân ở nơi nào không? Chỉ đến trên đầu mình, Lưu Dục không thể không thu hồi bộ dáng nhàn hạ thoải mái xem kịch vui, nghiêm chỉnh sắc mặt đáp. Đương nhiên biết đây là Bắc Ngụy. Hơn nữa ta còn biết hoàng thất Bắc Ngụy là Thác Bạt Tiên Bi, điện hạ ngươi là chữ quân Bắc Ngụy, tương lai là người nắm quyền lực tối cao của Bắc Ngụy. Câu trả lời này đã đem thân phận của thái tử Lệ nói rõ ràng minh bạch, thái tử Lệ cảm thấy coi như ngươi thức thời. Hiếm khi các ngươi còn biết, hiện giờ ở trên địa bàn Bắc Ngụy ta mà cũng dám vô lễ càn quấy với thái tử là ta như thế, nên có chuẩn bị để nhận trừng phạt. Ai ngờ Lưu Dục dừng một chút lại nói. Thì đã sao, cảm giác thành tựu thái tử Lệ mới vừa nhen nhóm lên cứ như vậy mà bị nghiền nát thành cặn bã. Thì tính sao, lời này cỡ nào ác liệt cỡ nào kiệt ngạo, căn bản không đem thái tử Bắc Ngụy hắn để vào mắt. Sấu Ngọc Trai kính trọng chính là người có tài đức hiền lương, không liên quan gì đến thân phận địa vị. Thái tử điện hạ muốn lấy thân phận ra đè ép chính là cảm thấy tài đức của bản thân không đủ trình độ để Sấu Ngọc Trai đối đãi như người tài. Dứt lời thở dài một hơi. Vốn dĩ ta còn muốn đối đãi thái tử điện hạ cũng đủ lễ nghĩa chứ. Đáng tiếc Sấu Ngọc Trai không phải thái tử phủ, Kỳ Lân Đài này cũng không phải là dòng dõi thư phòng tầm thường, đại khái là học không tới trình độ nịnh nọt khách sáo kia. Tống Giật như nhìn thấy thái tử Lệ tức giận đến độ thất khiếu đều bốc khói. Các ngươi, được lắm, thái tử Lệ mài răng cấm, trong mắt gió lốc vèo vèo. Hôm nay bổn thái tử liền nói đến đây thôi, nếu đứng đầu phong vân bảng Kinh Hoa Lục không phải tên của bổn thái tử, như vậy Kinh Hoa Lục liền không cần thiết tồn tại. Lưu Dục một chút cũng không dao động, nếu Kinh Hoa Lục muốn khuất phục cường quyền tất nhiên cũng không cần thiết tồn tại, thái tử xin cứ tự nhiên. Gocchuyenaudio.com. Lý Mật thiệt tình cảm thấy, không nên để Lưu Dục loại người vốn dĩ đã cao cao tại thượng này tới ứng phó thái tử Lệ. Tống Giật khi đối phó với loại người này là làm người ta âm thầm ăn mệt, vị này thì lại trực tiếp không lưu tình, bộ dạng cường thế kia rất là đã, nhưng lần này là trực tiếp đắc tội thái tử Lệ đến không hề còn đường xoay chuyển. Tiễn người đi rồi, Lý Mật hỏi hắn, họa cốt tiên sinh tại hạ chân thành mà thỉnh giáo ngươi, Thác Bạt Lệ nếu mạnh mẽ mang binh tới hủy Sấu Ngọc Trai, ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng không? Đừng gấp, đừng gấp. Lưu Dục nhìn về phía Tống Giật ý vị thâm trường mà nói. Lần này, xem vi phu bồi hắn chơi. vi, vi phu, khuôn mặt nhỏ của Tống Dật trực tiếp cứng đờ thành màu trắng xanh. Hôm đó, Lưu Dục liền viết một thiên bút đàm, đây là ghi chép dưới danh nghĩa họa cốt tiên sinh cùng người tán phiếm luận đạo. Phong cách tham chiếu luận ngữ của Khổng Tử Vị đã đi chu du các nước kia, rồi đặt tên là luận đạo. Sau khi Tống Dật xem qua, trong mắt hầu như muốn lọt ra ngoài. Ngươi, cũng thật là tàn nhẫn a, quyển sách nhỏ này mà phát hành ra, thái tử Lệ quả thực thanh danh quét rác. Nàng thiếu chút nữa quên vị này cũng là cao thủ huyền đàm, loại giọng điệu này thích hợp hắn nhất. Mà khúc dạo đầu của luận đạo chính là nội dung cuộc nói chuyện giữa họa cốt tiên sinh cùng ngụy đế, ngụy thái tử. Chỉ đang cho thấy rõ lập trường và tiêu chuẩn cho việc chọn lựa nhân tài trên kinh hoa lục. Người trước là một quân chủ sáng suốt khiêm tốn tỉnh giáo sự khác biệt giữa Hán học và Hồ học cùng với toàn diện những kế hoạch lớn nghiệp lớn của ông ta, mà người sau lại là một tên đồ đệ hiếu thắng dùng quyền thô bạo bá chiếm khôi thủ của Phong Vân Bảng. Lưu Dục cũng không đặc biệt tô đậm cái gì, cơ hồ là thuật lại nguyên văn, so sánh giữa hai người, hình tượng của thái tử nháy mắt ngã xuống đáy vực. Còn chưa xong đâu, một quyển luận đạo chỉ là khúc dạo đầu, một quyển hơi mỏng, bất quá là 1000 chữ, lại dùng Hán ngữ, Tiên Bi ngữ, Hung Nô ngữ ba ngôn ngữ phổ biến nhất của ba nước. Ngay cả Lý Mật cũng có chút kinh ngạc, người biết bao nhiêu loại hồ ngữ, nếu là nói chuyện đại khái là 5-6 loại đi. Lý Mật, Tống Dật ngồi một bên mím mím miệng nhỏ, Dục mỹ nhân thật sự quá được. Thái tử Lệ chủ tính cả một đêm, đang nghĩ xem có nên vu oan giá họa cho xấu ngọc trai tội danh dùng tà thuyết mê nhân họa chúng, rồi tóm gọn nó hay không, không ngờ, khi đội thân vệ của hắn hùng hổ vọt tới xấu ngọc trai, nhìn thấy chính là cửa xấu ngọc trai đang chìm trong biển người tấp nập. Trước kia khi xấu ngọc trai ra chuyện ký ra họa bổn đều là người Hán chiếm đa số, ở Bình Thành có thể có tiền nhàn rỗi để mua sách đều là những người có chút thân phận, mà những người này khẳng định tuyệt đại đa số là người Hồ. Cho nên, xấu ngọc trai có thanh thế to lớn hơn nữa, cũng sẽ bị người Hồ nhận định là đồ làm cho người Hán, mà rất nhiều người Hồ cự tuyệt Hán hóa. Nhưng lần này không giống vậy, liếc mắt một cái tỷ lệ người Hồ chiếm ít nhất 7 phần, không phải là người Hán giảm đi, mà là người Hồ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Thái tử Lệ đột nhiên sinh ra một tia dự cảm bất hảo, đặc biệt là có người thỉnh thoảng phóng ánh mắt quỷ dị qua hướng này, nhìn không phải sợ hãi, mà là một loại thâm ý khác làm hắn vạn phần bực bội. Góc chuyện audio.com. Thái tử Lệ dùng mắt ra hiệu, người bên cạnh lập tức cản một người tiên bi mới vừa mua được sách chui ra từ trong đám đông, người nọ vừa thấy trận thế này, còn không ngoan ngoãn đem sách giao ra sao. Thái tử Lệ vừa lật một trang, vẻ mặt tức khắc như táo bón, nếu chỉ là bôi nhỏ, hắn còn có thể lấy cớ mà vọt vào chứng thực xấu ngọc trai không có ý tốt, có dụng tâm hiểm ác cố ý ở Bắc Ngụy quấy mưa quấy gió mưu toan ảnh hưởng triều chính Bắc Ngụy, nhưng cố tình xấu ngọc trai viết trước tiên chính là cuộc trò chuyện với Ngụy đế, vị phụ hoàng này đối với văn hóa dân tộc Hán có bao nhiêu tôn sùng, mặc dù không xem nội dung hắn cũng rõ ràng, lại so sánh với bản thân mình ngang ngược vô lý, rõ ràng là xấu ngọc trai coi rẻ hoàng quyền, sinh sôi liền biến thành thái tử là hắn đây làm lơ hoàng quyền, tự cho là thân phận cao quý tùy ý làm bậy. Mà trong sách đối với Ngụy đế tán dương rất cao độ, vậy thì cái tội danh kiểu gì cũng không vững. Nếu chính mình khăng khăng muốn điều tra xấu ngọc trai, thì giống như bất mãn chuyện xấu ngọc trai phủng Ngụy đế châm biếm thái tử, đây mới thật sự là đại nghịch bất đạo. Thái tử Lệ tức muốn nổ phổi, Tâm Phúc vội vàng khuyên nhủ, điện hạ hay là về trước đã, ở đây đông người. Giờ phút này càng có nhiều người xúm lại đây, tựa hồ là đã xem qua luận đạo cố tình tới xem náo nhiệt. Tình hình trước mắt hoàn toàn nghiệm chứng hai điểm, thứ nhất, thái tử Lệ hắn ỷ thế hiếp người. Thứ hai, xấu ngọc trai không sợ cường quyền, chỉ lo công lý chính nghĩa. Thái tử Lệ cảm giác chính mình sống sờ sờ thành thằng hề trong mắt người khác, đôi mắt cơ hồ phun ra máu, lại không thể không hung hăng cắn răng, nói. Hồi phủ, thái tử Lệ bên này vừa về đến cửa, liền nhìn thấy người trong cung tới, Ngụy đế triệu hắn yết kiến. Ngụy đế hung hăng mà đem nhi tử không biết trời cao đất dày này phê phán một trận, thái tử Lệ không phục lắm. Phụ hoàng thế nhưng còn cho phép đám tiện phôi người Hán này đạp lên đầu hoàng thất Thác Bạt ta rồi muốn làm gì thì làm. Ngụy đế lạnh lùng mà nhìn Thác Bạt Lệ, người trời sinh có đất rẻ sang hèn, nhưng trời sinh đất rẻ sang hèn lại không phải cả đời đất rẻ sang hèn, người nếu muốn vĩnh viễn làm người trên thì phải học được phân rõ người nào có thể dùng người nào không thể dùng. Mà xấu ngọc trai, đây là lối tắt tốt nhất để thống trị người Hán. Tiên bi chúng ta có thể lợi dụng nó, làm cho những người Hán chán ghét người Hồ đó biến thành con dân của chúng ta. Ngươi đã hiểu lợi hại trong đó chưa? Thái tử Lệ không hiểu, nhưng, hắn không thể làm trái ý Ngụy đế, càng không thể làm vị trí chữ quân của hắn chỉ vì vài câu phiến diện của xấu ngọc trai mà nhận phải nghi ngờ từ thế gia đại tộc hai tộc Hồ Hán. Hôm, cách chương.